Công lược, nhật ký thượng vị của nữ phụ, chương 347, nữ hoàng bệ hạ uy vũ, 37. Góc truyện audio.com, chấm, bệ hạ, Mộ Chi Cảnh nhìn nàng, mắt lập lòe nhè nhẹ tinh quang, nước mắt ở bên trong ngưng lại, tụ tập, A Cảnh, đây là xảy ra chuyện gì? Vân Y kinh ngạc mà vươn tay, nhẹ nhàng ôm lấy Mộ Chi Cảnh. Nam chính, có chút, yếu ớt, là vì chưa phải trải qua đau đớn sao? Là bởi vì nam chính không mất cha, trong lòng không có một cây cột chống đỡ. Ngẫm lại cũng đúng, ở nữ tôn quốc, nam tử vốn dĩ chính là tương đối mảnh mai. Cần nữ tử bảo hộ chiều mến, ngoan, không đau, ngoan, chậm thổi thổi, dứt lời. Vân Y liền nắm tay Mộ Chi Cảnh, đặt ở trước miệng mình, thổi nhẹ nhẹ Mộ Chi. Nhìn Vân Y, Mộ Chi Cảnh, nháy mắt liền không thấy ủy khuất nữa. Nhìn sườn mặt Vân Y, Mộ Chi Cảnh cảm thấy, mình giống như thật sự được Vân Y sủng ái. Đặt ở tâm can mà yêu thương, đinh. Độ hảo cảm công lược. 5. Tổng độ hảo cảm 75, ký chủ. Cố lên, mỗi một lần hảo cảm tăng lên. Vân Y phát hiện, hệ thống đều sẽ so với mình hưng phấn hơn rất nhiều. Điểm này, Vân Y có chút hoài nghi, chỉ là, nghe hệ thống nhắc nhở, Vân Y không có thời gian để ý, tiếp tục động tác, A Cảnh ngoan, loại chuyện này sao có thể tự mình làm, sau này phân phó hạ nhân là được, ngự thiện phòng những người đó, thật là không hiểu chuyện, Vân Y như là phải cho Mộ Chi Cảnh hết giận mới được. Mắng đám người ở ngự thiện phòng, lời nói có chút như là đang dỗ trẻ con. Mộ Chi Cảnh cười khẽ một tiếng, A Cảnh không có việc gì, bệ hạ không cần lo lắng, thấy Mộ Chi Cảnh vui vẻ nở nụ cười, Vân Y lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, A Cảnh vừa rồi xảy ra chuyện gì, không vui sao, vừa rồi, Mộ Chi Cảnh ánh mắt, giống như là sắp khóc vậy, Vân Y nhắc tới sự tình vừa rồi, Mộ Chi Cảnh lại bắt đầu không cao hứng, bệ hạ, ngài, có phải hay không? Thật sự muốn tuyển thêm phi tần. Mộ Chi Cảnh đem tin tức hỏi về Vân Y, mắt thấy. Tai nghe, hắn muốn đích thân nghe Vân Y nói. A Cảnh ngốc, chàng từ nơi nào nghe được vậy? Trừ bỏ chàng, ai ta cũng không cần. Lúc này đây, Vân Y không dùng, chấm, trực tiếp xưng hô ta. Mộ Chi Cảnh nghe vậy thì có chút sửng sốt, không biết nên phản ứng ra sao. Vân Y nhanh tay. Hai tay vòng qua Mộ Chi Cảnh, đem khoảng cách giữa hai người kéo gần lại. Hai đôi môi gắt gao mà dán cùng nhau, đinh. Độ hảo cảm công lược. 10. Tổng độ hảo cảm 85. Ký chủ cố lên, rất mau liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Fighting, đinh. Độ hảo cảm công lược. 10. Tổng độ hảo cảm vì 95. Oh yeah, có đôi khi... Vân Y thật sự rất muốn che đậy cái hệ thống gây mất hứng này, đem hết thảy kiều diễm tư tâm trong người cô đều bóp chết ở trong trứng. Mộ Chi Cảnh đang nghe Vân Y nói như vậy, trong lòng cực kỳ cảm động, trừ bỏ ngươi, ta ai cũng không cần. Đây là lời nữ hoàng hứa hẹn, tuy rằng không biết có thể thực hiện hay không, nhưng lúc này nghe được, trong lòng trừ bỏ cảm động, vẫn là cảm động, nhưng một giây sau. Trên cánh môi lại có một mảnh mềm mại dán lên, hương thơm ngọt ngào, cách chương.